Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, Di Ngôn, đối với Hầu Tước và Vũ Sóc giờ phút này trước mặt An Nguyệt Hình mà nói. Thật giống như là Sơn Dương đợi làm thịt vậy. Hầu Tước cẩn thận nhìn Túc Địch trước mắt, đối phương hiện tại sẽ không giết chết bọn hắn. Thế nhưng vào ngày dự ngôn, hắn sẽ chính tay sát hại bọn họ. Hết thảy những lời vừa rồi của An Nguyệt Hình cũng không phải là lời kịch. Nói cách khác không phải là tin tức diễn viên thu được, mà là, Nylia thu được, hắn nghĩ tới Diệp Tưởng trong tương lai đưa cho hắn ba vật nguyền rủa kia. Có lẽ, thứ cho ta không thể đáp ứng, ta là tín đồ Thiên Chúa, nếu muốn nói lời Di Ngôn cũng chỉ nói trước mặt cha xứ mà thôi. Điểm này ta nghĩ Xá Muội cũng giống vậy, câu trả lời cực kỳ khéo léo. Nhất là bốn chữ tín đồ Thiên Chúa lại càng tỏ rõ được lập trường của hắn. An Nguyệt Hình nghe xong những lời này, biểu tình không có chút biến hóa nào, làm người khác vô pháp đoán được hắn, hay là Đạt Di Mạc suy nghĩ như thế nào. Một khi đã như vậy liền quên đi, thời gian dự ngôn chi nhật đã được lựa chọn, chính là một ngày trong tháng sau, ngày 13 tháng 6 năm 2014. Đó chính là ngày công chiếu. Nylia gia tộc ba, tuy biết rằng năm 2014 tận thế sẽ tiến đến. Thế nhưng trong bút ký lại không ghi rõ cụ thể ngày tháng. Không giống dự ngôn của Nostradamus năm 1999. Một vị vua tàn ác sẽ xuất hiện cùng với dự ngôn của Maya năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Đều có thời gian vô cùng chính xác. Truyền cáo cho phụ thân ngươi, một ngày kia tại núi St. Dewa, mang di thể của ta đến, sau đó ở nơi đó, ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, đương nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử trong ngày đó tiêu diệt ta. Ngày 13 tháng 6 năm 2014, chính là ngày cuối cùng của gia tộc Northfield, cũng là ngày kết thúc của thế giới này, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Hầu Tước cho dù nội tâm thâm sâu thế nào, nhưng đối với những lời này không thể không khiếp sợ, mà Vũ Sóc lại càng lộ ra thần sắc sợ hãi. Thi thể của Nylia đang nằm trong tay gia tộc Northfield. Dựa theo kịch bản trước kia, thi thể của Nylia đã bị giáo đình thiêu cháy. Thế nhưng thi thể này căn bản không có bị thiêu, mà bị tín đồ của Đoạn Tinh giáo đoàn mang đi, bí mật bảo tồn ở một nơi nào đó. Cho tới nay người của trận doanh khu ma luôn tin tưởng vững chắc vào điểm này. Cho nên bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm di thể của Nylia. Thế nhưng, nay lại nói di thể của hắn nằm trong tay gia tộc Northfield. Bảo hộ hậu duệ của ma nữ, bảo tồn thi thể Nylia, thậm chí không tích cực ngăn cản Đoạn Tinh giáo đoàn đoạt lấy 9 đại vật nguyên rủa gia tộc Northfield có thuộc về khu ma trận doanh. Dựa theo những điều này, chẳng lẽ gia tộc Northfield và Đoạ Tinh giáo đoàn căn bản cùng một ruột? Nếu thật sự có chuyện như vậy, diễn viên hai đại trận doanh đánh nhau sống chết, chẳng từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chẳng lẽ đều không có chút ý nghĩa, nên biết chiến tranh chỉ xảy ra khi có tranh chấp về lợi ích. Không ai mắt đầu thích làm boss phản diện đi phát động chiến tranh. Nếu không phải vì diễn nhân vật đối lập không chết không ngừng, ai lại muốn chiến tranh diễn ra giữa các diễn viên? Nguyên lai, các ngươi không biết sao? An Nguyệt Hình tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng gương mặt lại chẳng có chút biểu cảm sửng sốt nào. Thi thể của ta trong mấy thế kỷ này vẫn luôn do gia tộc Northfield các ngươi bảo quản. Đây cũng là một phần của ước định. Ước định đến cùng là cái gì? Ngươi trở về hỏi trưởng bối của các ngươi đi, bọn hắn đều biết chuyện này. Nhớ kỹ, ngày 13 tháng 6 mang di thể của ta đến, nếu các ngươi dám không đến, như vậy coi như ước định trở thành phế thải. Hậu quả là cái gì? Các ngươi hẳn rất rõ ràng. Hầu Tước, nếu hiện tại động thủ mà nói ngươi nắm chắc mấy phần chạy thoát. Vũ Sóc hướng Hầu Tước gửi đi tin tức, giết chết An Nguyệt Hình. Nghĩ cũng biết là không có phần thắng, cho nên, trước khi động thủ phải suy xét đường lui, khả năng là không, bằng không ta đã sớm động thủ, lấy tính cách của Hầu Tước, nếu thật sự có tỷ lệ thành công, hắn sao còn muốn đứng đây nghe An Nguyệt Hình lắm lời như vậy mà không hành động. Nếu hắn muốn động thủ, hoàn toàn không cần nhiều lời, lại càng không cần cho đối phương thời gian chuẩn bị, nhưng đối thủ trước mắt quá cường, Hầu Tước lẻ loi một mình ra tay, cho dù tính thêm cả Vũ Sóc cũng tuyệt không có khả năng đánh lại. Đối phương đã nói, dựa theo ước định trước ngày dự ngôn sẽ không diệt tộc Northfield, nhưng cũng không nói hoàn toàn không đụng đến người trong gia tộc. Như vậy, những điều ta nên nói đã nói xong, cũng nên rời đi rồi. Nói xong những lời này, An Nguyệt Hình nhàn tản bước tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, mà Hầu Tước và Vũ Sóc chỉ đứng nhìn tại chỗ, không hề động đậy. Vũ Sóc hạ thấp người, đem đầu của Camui chậm rãi nhấc lên, nhìn Camui đã chết khiến nàng nghĩ tới Dĩ Xuyên lúc trước bị An Nguyệt Hình giết hại. Thù mới hận cũ, cũng nên ở tại thế giới này tổng thanh toán một lần. Một lần này, tất cả diễn viên rạp chiếu phim thứ 13 đều gia nhập điện ảnh. Không chỉ nàng và Diệp Tưởng, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, còn có Đồng Ỷ Lam cũng đều sắm một nhân vật trong này. Cừu hận của Phương Lãnh cùng Mộng Kỳ với An Nguyệt Hình cũng nên kết thúc tại đây đi. Ngày 13 tháng 6, hết thảy sẽ chấm dứt. Một ngày đó, hoặc là trận doanh khu ma bị đuổi tận giết tuyệt, hoặc là đọa tinh giáo đoàn cùng Nylia triệt để diệt vong. Thế nhưng, Vũ Sóc lại cảm giác hết thảy sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Giờ này khắc này, Tổ tiên Đại Nhân, bên trong một tòa thành bảo âm u to lớn, đứng lặng ở nơi sâu trong đồi núi, ánh trăng trên bầu trời lúc này cũng trở nên đỏ như máu. Bên trong tòa thành bảo, tụ tập gần ngàn danh tín đồ của đoạn tinh giáo đoàn. Bên trong những tín đồ này, chỉ có một số ít nhân vật cao tầng là diễn viên sắm vai. Mặt khác đều là NPC, mà đứng ở trước nhất chính là vài vị hắc y giáo chủ. Bọn họ đều thống nhất mặc một bộ đồ da thuộc màu đen. Dựa theo địa vị lớn nhỏ mà sắp hàng, mà bên trong đó, trừ đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ vắng mặt, những người khác đều trình diện, khí thức hắc ám bao trùm cả tòa thành bảo, làm cho người cảm giác như trở về thời đại đen tối kỳ trung cổ. Chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta có mặt khắp nơi. Đây là hai câu nói xuất hiện bên trong áp phích, cũng như thường xuyên xuất hiện xuyên suốt nội dung kịch bản. Hiện tại nghĩ lại, tổng làm người ta có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Mấy ngàn danh tín đồ đọa tinh giáo đoàn giống như quân đội. Xếp hàng đều tam táp, trên đầu đều mang mũ trùm đầu hình nón quái dị, căn bản không thể thấy rõ gương mặt. Vào lúc này, cao cao bên trên bình đài tòa thành bảo, có ba thân ảnh đi ra. Đi ở trước nhất, rõ ràng là An Nguyệt Hình, mà phía sau hắn chính là Grandier. Cùng với Mộc Lam, lúc trước, Mộc Lam bị Grandier một kiếm đâm xuyên qua đầu, có thể nói nguy cơ sinh tử, thế nhưng hiện tại nhìn hắn lại không hề có nửa điểm khác thường. Mà trên thực tế, hắn tuy rằng bị một kiếm của Grandier đâm thủng đầu, thế nhưng đối với Mộc Lam ngay cả nửa điểm tổn thương cũng không có. Bộ dáng hôn mê ngày sau của hắn căn bản chỉ là cải trang. Thời điểm kiếm của Grandia đâm xuyên qua yết hầu hắn, thật sự hắn có bị nguyền rủa nhưng rất nhanh đã khôi phục. Thực hiển nhiên, Grandia hoàn toàn không có ý thương hại hắn. Grandia không phải ngu ngốc, hắn và Mộc Lam tuy có mâu thuẫn tranh đoạt quyền lực, nhưng trước khi khai chiến với trận doanh khu ma, mâu thuẫn chỉ là thứ yếu. Hắn làm bị thương Mộc Lam chẳng qua chỉ muốn có chút cảm giác thống khoái mà thôi. Và lại nếu hắn thật sự làm như vậy, An Nguyệt Hình cũng sẽ trừng phạt hắn. Grandier không phải một tên ngu ngốc, hắn thân là ảnh đế làm sao lại không biết suy tính. Hắn làm như vậy chỉ là cố ý chế tạo tạo ra cảnh song phương bất hòa. Mục đích làm bị thương Mộc Lam là để dẫn ra gian tế bên trong bọn hắn. Sự tồn tại của Y Mông xác thực vẫn chưa bại lộ. Ngay cả Grandier cũng chưa từng hoài nghi qua hắn, thế nhưng hắn vẫn cảm giác sâu sắc, bên trong bọn hắn nhất định có gian tế, loại ý nghĩ này kỳ thật không có bao nhiêu chứng cớ. Thế nhưng cảm giác này vẫn luôn đuổi theo hắn, cho nên hắn mới mượn cơ hội này cố ý làm Mộc Lam bị thương. Trên thực tế, Sala đích xác đề nghị hầu tước mượn cơ hội này. Thậm chí không tiếc khiến Y Mông bại lộ, để trừ bỏ Mộc Lam. Thế nhưng, tâm cơ hầu tước thâm trầm, hắn có cảm giác vô luận là Mộc Lam hay là Grandier. Hành vi đều quá mức khác thường, cho nên hắn vì cầu ổn thỏa, buông tha cơ hội ám sát Mộc Lam. Thực tế đối với hầu tước mà nói, quan trọng nhất vẫn là An Nguyệt Hình. Chỉ có An Nguyệt Hình chết đi thì hết thảy mới có thể chấm dứt. Bằng không chỉ là thay đổi một diễn viên khác diễn vai Hắc Y Đại Giáo Chủ mà thôi. Yes, đầu tiên vì đổi mới cực đoan không cho lực xin lỗi. Chủ yếu vẫn là tạp văn duyên cớ, thậm chí đều cảm giác vô nhan lại phát xin phép thiếp. Nói như thế nào đâu, đây là một quyển xen vào khủng bố cùng huyền huyễn chi gian cố sự. Ta bản nhân là tưởng mượn này quyển sách truyền hình, thế nhưng ta vẫn thực do dự như thế nào nắm giữ khủng bố cùng huyền huyễn chuyển hoán điểm. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm dựa theo ý nghĩ của mình viết. Này bộ điện ảnh ta tính toán viết tiết tấu mau một chút. Không hề kéo dài kịch tình, lập tức tiến vào đao thật chân thương hai đại trận doanh quyết chiến. Hy vọng chư vị có thể tiếp tục duy trì cùng thích này cố sự. Vô luận đại gia nghĩ như thế nào, ta đều sẽ đem này cố sự viết đến tốt nhất. Cách chương.